huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 718, chương 728, nhân gian luyện mục. 2/5, cầu đính duyệt, nói là rơi vào tay giặc, nhưng là đến lúc đó thời điểm, mọi người ghìm ngựa đứng ở ma tộc huyền môn chỗ, lúc này mới phát hiện cái gì gọi là địa ngục. Tới gần huyền môn địa phương bắt đầu liền hiện đầy khí mê tan. Chỉ cần dựa vào một chút gần mà bắt đầu cảm thấy khó chịu. Phụ cận trên mặt đất cũng có lớn lớn nhỏ nhỏ bất đồng cái hố. Phía dưới dường như có vật gì đang sôi trào giống nhau. Liên tiếp cuồn cuộn hộp pháo pháo. Thần Hằng động thủ trước, ném một tảng đá đi vào. Tảng đá dừng ở ngoài mặt, thế nhưng rất nhanh thì bị hủ thực. Lẽ nào cái này đều là ma vương tạo thành? Nếu nói là hắn đối với tiên giới những địa phương khác làm như vậy còn có thể lý giải. Nhưng là vì sao ngay cả ma tộc cửa đều biến thành bộ dáng như vậy? Cửa kia cửa là như thế này. Bên trong đâu? Thần Hằng cùng Long Chiến liếc nhau. Đây là tình huống gì? Phía trước Thần Hằng cùng Long Chiến nhận được tin tức cũng chỉ là nói nơi đây không tốt lắm. Nhưng hôm nay xem tới tình huống nơi này chỗ phải không quá tốt. Là một người liền không có cách nào ở bên cạnh sống sót. Nếu nói là mấy người bọn hắn còn có thể đi qua. Chỉ cần bay qua liền có thể đi. Thế nhưng rất nhiều thị vệ đều là không thể phi. Chỉ có thể đi. Cứ như vậy muốn đi qua huyền môn cũng rất phiền phức. Bây giờ làm sao bây giờ? Phía sau quân đội làm khó dễ a. Thần Hằng đối với Long Chiến nói, điều tộc tới một tên tướng quân, phía trước cùng Long Chiến cũng là gặp mặt qua. Trước đây Tịch Dương trấn chiến dịch thời điểm, tướng quân này cũng canh giữ ở rằng giặc bên người, ở Long Chiến trước mặt coi như là chen mồm vào được. Lúc này đây điều tộc chính là hắn mang theo 937 tướng lính tới. Tướng quân cau mày, mã dưới thân thể liên tiếp đảo quanh. Dường như đã cảm thấy bên trong không phải địa phương tốt gì. Không phải muốn đi vào. Tướng quân thật vất vả làm cho con ngựa không hề chuyển. Hắn đối với Long Chiến nói, ma tộc tình huống bên trong có thể hay không? Bên ngoài đều là như vậy. Người ở bên trong còn có thể hay không thể sống cung không thể. Thảo nào đến gần thời điểm cũng không có sĩ binh tới ngăn cản. Nguyên lai là bởi vì tìm một chỗ không có cách nào đứng thủ vệ. Loại tình huống này, ngoại trừ Bách Quỷ nói bên ngoài vẫn là lần đầu tiên thấy. Xốc lên rèm của xe ngựa, Long Du liếc nhìn bên ngoài, lại bị tình huống bên ngoài dọa sợ. Một ngụm khí mê tan hút vào, lập tức bắt đầu ho khan. Dương Bình bang ung dung theo phía sau lưng, thật vất vả mới thuận miệng khí. Long Du dùng hộ thân kết giới đem chọn cá nhân đều bao ở bên trong. Mới dám vén rèm lên đi ra ngoài. Biểu ca, tình huống gì? Ung Dung đứng trên xe ngựa. So với Long Chiến đám người cũng cao hơn một ít. Ánh mắt của nàng tốt liếc mắt có thể chứng kiến nhất tình huống bên trong. Bất quá bên trong thật sự là quá đen. Coi như là có thể chứng kiến cũng không thấy rõ. Long Chiến gặp lại sau Long Du đi ra, trên người còn có hộ thân kết giới, liền nói với nàng, phía trước ta nhận được tin tức chưa nói bên này thành bộ dáng này a. Lúc đầu Long Du vẫn còn ở hiếu kỳ, làm sao ma vương đi ngay rộng rãi thần cung, ngược lại đem mình ma tộc xào huyệt ném, xem ra ma vương là cố ý a. Bây giờ ma tộc tình huống, người ở bên trong ra không được. Người bên ngoài vào không được. Lưu lại đều là một đám nữ nhân. Có năng lực chịu đựng đều đi theo ma vương ra chiến trường. Không năng lực cũng chỉ có thể ở bên trong chờ chết. Bất quá Long Du lại cảm thấy ma vương đem bên này biến thành bộ dáng này là cố ý. Chính là vì bảo hộ người ở bên trong. Long Du suy nghĩ một chút đối với Long Chiến nói, ngày hôm nay tới tướng quân bên trong nhưng có thổ hệ pháp thuật. Có hai cái. Kha Minh nói, đã có thì dễ làm. Ma vương nhiều lắm, chính là đem nơi này dưới mặt đất mặt đều biến thành từng cái bẫy dập. Chỉ cần đạp lên cũng sẽ bị ăn mòn mảnh xương vụn cạn đều không thừa. Cho nên chỉ cần mặt đất bình ổn, có thể đi vào thì tốt rồi. Long Chiến nói, vậy gọi bọn họ tới, đem mặt đất trở nên san bằng một ít. Là, Long Chiến đang suy nghĩ tình huống bên trong. Rất nhanh Kha Minh liền đem người cho mang tới. Long Chiến nhìn lại, có chút ngoài ý muốn, lại là hai nữ nhân. Hai người này là tỷ muội, là hùng tộc nhân, có thể là có thể. Bất quá không thể kiên trì thời gian lâu lắm, bởi vì quá nhiều người. Chúng ta còn muốn chống đi pháp lực tới dùng hộ thân kết giới bảo vệ chính mình. Cho nên chỉ có thể từng nhóm đi vào. Hai tỷ muội trong muội muội nói, một nhóm vào cũng có thể. Chỉ cần có thể đi vào là tốt rồi. Long Chiến lại nói, không được, không thể từng nhóm vào. Nhất định phải đi vào chung. Nếu không, người bên ngoài không biết tình huống bên trong. Bên trong đi vào người cũng không biết bên ngoài. Ai phi, nhân sinh tử, sẽ rất phiền phức. Mọi người cảm thấy Long Chiến nói cũng có đạo lý. Nhưng là lúc này, hai người này cũng chỉ có thể chống đỡ như thế một hồi. Bằng không tiếp theo tùy thời sụp đổ, dẫm lên trên nhân biết tùy thời ngã xuống. Đến lúc đó nhất định tổn thất nặng nề. Thần Hằng nói, vậy lưu lại hai người. Nếu không có ai biết thổ hệ pháp thuật vậy truyền pháp lực cho các nàng hai. Đây cũng là có thể thực hiện. Long Du nói, như là đã có chủ ý. Mỗi cái tộc quần người liền cũng bắt đầu cả đội kiểm kê nhân số, phân lượt sau đó, điều tộc xảy ra hai người đi theo cái này hai tỷ muội phía sau. Chờ bọn hắn mệt mỏi hoặc là pháp lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Liền đúng lúc cho các nàng bổ sung, dùng cái này tới bảo đảm mọi người đều đi vào. Long Chiến cùng Long Du xung phong, vốn là muốn Thần Hằng theo Long Chiến nhất bắt đầu đi vào. Nhưng là Long Chiến lại nói, không biết tình huống bên trong, muốn Thần Hằng đi đoạn hậu, nếu như đã xảy ra chuyện gì sao lời nói, một mình ngươi ở bên ngoài hoàn hảo theo chúng ta câu thông. Nói Long Chiến vỗ bụng một cái, Long Du cúi đầu liếc nhìn, nàng cũng là sau lại mới từ Kha Minh bên kia biết được. Tới Long tộc thám thính tin tức người kia là bởi vì nuốt Ngọc Hoang nghe thấy thanh âm hoàn sau đó. Mới có thể cùng người bên ngoài giao lưu. Cái kia Thiên Long Chiến đã đem nghe thấy thanh âm hoàn lấy ra. Lúc này đây vừa vặn dùng tới. Ở Long tộc thời điểm, Long Chiến đã đem mình và Thần Hằng kết nối với. Để tránh khỏi có vấn đề gì không thể kịp thời giao lưu. Bên trong đều là khí mê tan. Chỉ cần vừa mở miệng cũng sẽ bị khí mê tan mê hoặc. Nhiều hút vào vài hớp khí mê tan tâm can tỳ phổi thận liền đều phá hủy. Cho nên đi qua thời điểm cũng phải ngậm chặt miệng. Đem tử sĩ đều vượt trên tới. Để cho bọn họ đi trước. Long Chiến nói, đám này tử sĩ vừa nhìn thấy nơi đây liền tất cả đứng lại. Nói cái gì cũng không đi về phía trước. Nhưng là phía sau nhiều người như vậy thúc đâu. Muốn không đi đều không được. Nghe xong Long Du cùng Long Chiến lời nói sau đó, bọn họ cũng biết, lúc này đây trở về, mình và người nhà đều trốn không thoát, hận không thể có thể ở nơi đây liền chết, dù sao cũng là chết tại của nhà, nhưng là bọn họ làm không được. Cả đội tiến vào thời điểm, Long Chiến liền phát hiện Long Du trên người hộ thân kết giới cư nhiên so với hắn còn cường đại hơn. Mơ hồ mang theo tử sắc. Có thể hoàn toàn cắt đứt bên này khí mê tan. Mặc dù biết là nhan lạc sinh năng lực, nhưng vẫn là rất khiếp sợ. Ta muốn đi qua huyền môn. Long Chiến hướng về phía người phía sau hô to một tiếng. Thân thể của hắn chu vi có hộ thân kết giới, cho nên mở miệng cũng là không sợ. Long Chiến đi vào trước phía sau là một đám tử sĩ. Sau đó mới là ung dung. Rằng giặc bên người là Dương Bình, mà Kha Minh ở lại Thần Hằng bên người bảo hộ. Các người ung dung tiểu thư có pháp lực sau đó, cũng mạnh cực kỳ ha. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.